cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 988, một câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vốn có thể sống cuộc sống tự do tự tại của ngươi, nhưng vừa nghe điện hạ trúng độc ngươi lại mềm lòng, lại trở về một khi trở về, sẽ tự trói mình lại. Ngươi vốn có thể có rất nhiều lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Đi theo A Tĩnh tới Tái Ngoại, đi theo bằng hữu của ngươi tới Nam Hoang, tới Giang Hồ. Nhưng cố tình cuối cùng, ngươi lại lựa chọn con đường ngu xuẩn nhất, con đường không có đường lui. Tự trói bản thân ở kinh thành, ngu xuẩn cỡ nào, rõ ràng trả giá vì điện hạ nhiều như vậy, lại còn gạt ngài ấy. Bây giờ, sắp chết rồi, cái gì cũng không có được. Ta không nên nói ngươi thông minh, ngươi rõ ràng là kẻ ngu xuẩn nhất, ngu xuẩn hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Rõ ràng trong tay đã có rất nhiều cơ hội, nhưng cố tình lại chọn con đường tự kết liễu chính mình. Đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Trong ánh mắt Bích Diên mang theo vài phần tiếc nuối, cũng mang theo vài phần phẫn hận. Cho nên rượu độc trên bàn không phải điện hạ ban cho ta, mà là Đức Phi. Vân Chân ngẩng đầu nhìn nàng ấy, chậm rãi nói. Bích Diên nhíu mày, đã sắp chết đến nơi rồi, thứ ngươi để ý vẫn là cái này. Thứ này rất quan trọng, không phải sao? Vân Chân hỏi lại, nếu rượu độc do Triệu Húc cho nàng, vậy nàng sẽ chết trong tuyệt vọng. Nhưng nếu rượu độc là của Đức Phi, vậy nàng sẽ thản nhiên ra đi. Ta thật sự không hiểu nổi ngươi. Vân Chân khẽ cười, trên thế gian này có bao nhiêu người có thể thật sự hiểu được một người khác? Có lẽ ngay cả chính bản thân ngươi đó cũng không thể tỉnh táo hiểu rõ chính mình. Lục Hoàng tử Phi thật sự mang thai sao? Vân Chân cúi đầu, hỏi. Đương nhiên, ngự y của Thái Y Viện đã tự mình bắt mạch. Nương nương lo xảy ra sự cố, còn cố ý bảo đại phu của Hồi Xuân Đường tiến cung, bắt mạch cho Hoàng tử Phi. Lúc ấy ta cũng có mặt, Lục Hoàng tử Phi quả thật mang thai. Thế sao? Vân Chân nhấp môi, thái độ trên gương mặt như đang cười, lại như đang khóc. Ngươi đừng chờ mong gì nữa. Vốn dĩ nể mặt ngươi giải độc cho điện hạ, nương nương vốn không định lấy mạng ngươi nhanh như vậy. Bà ấy vốn định cho ngươi sống, tự sinh tự diệt. Nhưng hiện tại, nương nương cũng không còn cách nào khác. Lục Hoàng tử Phi mang thai, điện hạ không thể quyết đoán giải quyết việc này, vậy thì nương nương sẽ thay ngài ấy giải quyết. Ngươi đừng chờ ai đến cứu ngươi cả, vô dụng thôi. Người điện hạ để lại bên cạnh ngươi đã bị chúng ta đuổi đi. Hiện tại, trong gian phòng này chỉ còn lại hai chúng ta. Nên làm thế nào, chắc ngươi biết rõ hơn ta. Chấm, nên làm thế nào, nàng còn lựa chọn khác sao? Đức Phi có thể bảo Bích Diên mang rượu độc tới chùa Kỳ Sơn, như vậy bên phía Triệu Húc, Đức Phi đương nhiên có sự an bài. Bởi vậy lúc này, trong ngoài chùa miếu đều là người của Đức Phi, không ai cứu được nàng. Lựa chọn duy nhất lúc này là tự uống ly rượu độc trên bàn, hoặc là bị người ta ép uống. Lựa chọn này hình như không khó. Vân Chân cười cười chậm rãi nâng tay cầm chén rượu trên bàn. Bích Diên thấy vậy cuối cùng cũng thở phào. Ta còn một câu cuối cùng. Chén rượu đến bên miệng Vân Chân dừng lại. Cách chương.